Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, thần đăng. Hiệp khách giáp đáp xuống xanh mượt thảo nguyên bên trên, mặt không biểu tình hướng Lưu Lâu chủ bọn người đi tới. Lưu Lâu chủ kiến trạng động cũng không dám động, chỉ cảm thấy tâm thần bất định bất an. Chẳng lẽ mình vừa rồi cao giọng bốc lên công bị đối phương nghe được? Nhưng là đối phương vừa mới rõ ràng ở trên không trung 10.000 mét phía trên. Xa như vậy cũng có thể nghe được. Đối phương đây là muốn trở mặt tấu. Nghe đồn cái này một vị thế nhưng là trì đường cấp đỉnh phong đại cao thủ. So với hắn nhóm thành chủ còn mạnh hơn rất nhiều. Thân vì hành động lần này người chủ trì, Lưu Lâu chủ bị mây mù thành chủ ký thác kỳ vọng. Hiện tại trên thế giới trì đường cấp cường giả không nhiều. Thành chủ cần trấn áp nhất phương, không thể tự mình xuất thủ. Hắn nếu là thất bại, có thể nghĩ hội nghênh đón bao lớn lửa giận. Bị bỏ cũ thay mới là trong dự liệu sự tình. Trì đường cấp cao thủ còn không nhiều, nhưng bồn tắm cấp thế nhưng là đã tuôn ra hiện một đống lớn. Không còn giống hơn nửa năm trước như thế hiếm có. B cấp siêu phàm giả, thả trước kia còn có thể gọi cao thủ. Mọi người đều không rõ lai lịch chân chính. Từng cái e ngại cực kỳ. Chỉ là B cấp cường giả đều có thể kinh khủng như vậy. Long tộc tiêu chuẩn vừa ra tới, mọi người liền minh bạch bọn hắn nội tình. Cũng liền một bồn tắm tử a, 3 năm cái thùng nước liền đủ làm. Sự thật cũng là như thế, chỉ phải phối hợp tốt, làm tốt nhằm vào phương án. 3 năm cái C cấp siêu phàm giả, đánh ngã một cái B cấp cũng không khó khăn lắm, nhưng chỉ đường cấp liền khác biệt. Hồ nước lộ thiên tiếp địa, tượng trưng cho tính cả thiên địa, có thể liên tục không ngừng địa điều động thiên địa nguyên khí tác chiến. Nếu là không có bị ngăn cách thiên địa, lại nhiều thùng nước, bồn tắm cấp siêu phàm giả cơ hồ đều không thể làm gì. Đạo lý giống vậy, D cấp cùng C cấp khác biệt như thế rất lớn. Mấy chục cái bộ đồ ăn vậy không chứa đầy một cái thùng nước. Nhưng D cấp cùng E cấp chênh lệch cũng rất ít. Bộ đồ ăn cùng bi kịch lớn bao nhiêu khác biệt. Cho nên hai cái này cấp bậc ở giữa vượt cấp giết địch cũng không hiếm thấy. Lưu Lâu chủ suy nghĩ lung tung ở giữa, nghe được hiệp khách giáp âm thanh âm vang lên, là ngươi mới vừa nói, bỏ ra giá tiền rất lớn mời bản tọa xuất thủ, đối vậy không đúng. Hắn nghe xong lập tức sắc mặt tái nhợt, quả nhiên không thể tùy tiện tại trước mặt mọi người, đề cập một ít đỉnh cấp cường giả, trong truyền thuyết bọn hắn đều có tâm linh cảm ứng. Hắn thân là mây mù thành lâu chủ chức, quyền cao chức trọng, có thể điều động tài nguyên rất nhiều, có thể so sánh La Sát chính thức đại tướng nơi biên cương mạnh đến mức không có ảnh, luôn luôn làm người hâm mộ. Vậy mà lúc này, rất nhiều đã súng lại tới siêu phàm giả lại nhìn thấy, luôn luôn lôi kéo khắp nơi Lưu Lâu chủ, lúc này lại ấp úng, không còn trước đó phong phạm. Lâm Ngọc Thanh lúc này sớm đã thu hồi Ngọc Kiếm, hắn nhìn thấy một màn này, liền nghĩ đến Lưu Lâu chủ một mực đối với hắn có chút cung kính, muốn lên trước hỗ trợ nói hai câu, liền nói đối phương là vô tâm ngữ điệu. Nhưng hắn nghĩ lại, mình lại có lập trường gì cùng tư cách tại thần long tôn giả trước mặt nói chuyện. Đối phương vừa rồi ở trên không trung uy phong, nhưng là vượt xa chính mình tưởng tượng. Mình một thân Ngọc Kiếm công phu ở trước mặt đối phương đơn giản không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên là thượng giới cường tộc xuất thân, theo nguyên khí nồng độ lên cao, thực lực khôi phục nhanh hơn, thoáng triển lộ ra một chút bản lãnh chân chính đến. Mình cả đời đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Trước kia mình e ngại tại Thiên Thanh Sơn tên tuổi cùng thế lực, không dám cùng chi kết giao. Hiện tại lại nào có ra mặt kết giao tình. Hiệp khách giáp tựa hồ hơi không kiên nhẫn, ngữ khí lại tăng nhanh mấy điểm. Hiện tại bản tọa đã xuất thủ, ngươi nói ra giá tiền rất lớn bản tọa nhưng không nhìn thấy. Lâm Ngọc Thanh đến cùng Thần Châu xuất thân, nghe vậy nhớ tới Hiệp Khách Giáp hành vi hình thức, lập tức vụng trộm truyền âm cho hoảng sợ bất an Lưu Lâu chủ. Lưu Lâu chủ lập tức thoải mái, nói sớm a, dựa vào, dọa đến lão tử quá sức, chúng ta còn liền không thiếu tiền. Hắn lập tức trên mặt trồng cười, khôi phục dĩ vãng tám mặt linh lung tác phong, mở miệng nói, thực sự không có ý tứ, tôn giả long uy quá thịnh, tại hạ hơn hết bê cấp, khó mà chống cự, nhất thời tâm thần chấn nhiếp, mong rằng tôn giả tha thứ. Tôn giả thù lao sớm đã chuẩn bị đầy đủ, làm phiền tôn giả tự mình hỏi đến, là tại hạ sơ sẩy, còn xin tôn giả trừng phạt. Lưu Lâu chủ, Mây Lâu chủ, Lâm Ngọc Thanh sư đồ bọn người nhìn xem lái phi kiếm nghênh ngang rời đi Hiệp Khách Giáp, nhìn nhau một cái, lắc đầu khổ cười, cái này một vị khá tốt đuổi, chỉ suất 300 triệu đô la Mỹ, thành chủ cũng là sảng khoái, trực tiếp cho phê. Lưu Lâu chủ cảm thán nói, xem ra sau này còn có thể lại mời đối phương xuất thủ. Lâm Ngọc Thanh lắc đầu, đối phương luôn luôn tiêu diêu tự tại, một người hành hiệp trượng nghĩa, thế lực ở giữa chinh chiến chém giết, hắn từ không nhúng tay vào, lần này xuất thủ hẳn là lo lắng cái kia chút đạn đạo khả năng mang theo cây nấm đầu đạn. Dù sao nơi này khoảng cách Thần Châu biên cảnh hơn hết vài trăm dặm. Lưu Lâu chủ có chút không tin, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn âm thầm hướng một bên Mây Lâu chủ truyền âm nói, ta nhìn vị này tôn giả biểu hiện ra ngoài tư thế, đối đời này tục tài vật vẫn là cực kỳ coi trọng. Ta ứng phó cái này Lâm lão đầu, người tranh thủ thời gian đi xin ý kiến một chút thành chủ. Có thể hay không mời vị kia Thần Long tôn giả làm vị khách khanh? Hàng năm cho ra cách dù cung phụng, không đại sự không cần xuất thủ, chỉ cần trên danh nghĩa liền tốt. Mây Lâu chủ tự nhiên đồng ý, nàng kiến thức đến chân chính trì đường cấp đỉnh phong cường giả xuất thủ, sớm bị chấn nhiếp muôn phần. Cái kia số dài trăm thước thanh long ở trên không bay vút lên, đại biểu nhân loại nhất công nghệ cao kết tinh một trong cao tốc đạn đạo, tại bọn hắn cái này chút bên trong đê giai siêu phàm giả trong mắt cực kỳ đáng sợ, chỉ có thể tư tán tránh né, tại đối phương dưới vuốt lại như là đồ chơi bình thường, tùy ý lấy đi. Nếu có đối phương tại, chắc hẳn cái kia la sát người càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng chỗ Mây Mù Thành là phương Đông La hoang dã bên trong 10 thế lực lớn một trong, tổng bộ ở vào La Sát cùng Quỷ Phương phương Đông chỗ giao giới, chiếm cứ chung quanh gần 1 triệu cây số vuông địa bàn, gieo trồng nguyên khí dược liệu, khảo sát đào móc nguyên khí khoáng sản, cùng cái khác 9 đại thế lực như thế, đều đem thổ địa trên danh nghĩa người sở hữu La Sát chính thức nhìn như không thấy. La Sát lúc đầu vậy sinh ra qua 2 cái trì đường cấp cường giả, một cái có thể khống chế một đầu gấu to, một cái khác thì là khống chế băng tuyết. Nhưng La Sát chính thức nhất quán cường thế, ngay từ đầu nơi nào nghĩ tới muốn bình đẳng đối đãi cái này chút dị loại, chớ nói chi là cúng bái. Bọn hắn lựa chọn đem đối phương ra thuộc lấy cường lực biện pháp giam giữ, muốn cưỡng bức đối phương thành thành thật thật nghe lời, kết quả chọc giận đối phương, giết sạch giám thị người về sau, cứu ra gia thuộc, trở mặt ném đến nước ngoài thế lực lớn bên trong. Sớm nhất thời điểm La Sát chính thức phái ra qua đại lượng quân đội thanh trước, nhưng mà cái kia mấy vạn người quân đội tinh nhuệ vừa mới xuất động, liền bị thập đại trì đường cấp cao thủ tại trên đường sắt chặn đánh, hợp lực toàn ma hóa thành quái vật, trái lại hướng La Sát tây bộ bụng hạch tâm địa bàn làm loạn. La Sát chính thức phí vô số khí lực mới lắng lại, từ đó về sau liền không còn phái ra quân đội thanh trước. Hơn nửa năm này bên trong, bọn hắn buông xuống tư thái, cùng đồng dạng thâm thụ siêu phàm giả nỗi khổ quốc gia phương Tây. Hợp tác nghiên cứu phát minh kiểu mới khoa học kỹ thuật vũ khí. Muốn đối phó siêu phàm giả nhóm. Hôm nay một chút người tự giác có thành quả. Dục dịch, kết quả lại bị hung hăng đánh một bàn tay. Lần này bọn hắn hẳn là có thể minh bạch siêu phàm giả chỉ có dùng siêu phàm giả mới có thể đối phó. Đạo lý, chỉ cần bản phương lôi kéo đến cái này một vị thần long tôn giả. Toàn bộ phương Đông La hoang dã, hơn 10 triệu km vuông địa bàn, cũng chỉ có thể duy mây mù thành vi tôn, hướng phe mình tiến cống. So sánh dưới, cho thần long tôn giả hàng năm đại bút cung phụng căn bản không tính là cái gì. Thần châu trên không trung, hệ thống hài lòng nói, lần này không có phí công chạy, quay đầu chân tướng tổ chức nơi đó còn có một đợt. Chỉ là vì bắt được cất giữ cái kia chút đạn đạo, ta lại lâm thời xây dựng thêm một lần hệ thống không gian. Tiêu hao 30 triệu lịch luyện, trước đó soát đám kia thi quỷ tương đương không có soát. Phương Ninh nghe vậy buông xuống chính, nhìn lén lấy một bản, thuận miệng nói, dù sao đều là trắng lừa. Tiêu hao liền tiêu hao, ta nghĩ tới một chuyện đến. Đen vàng nhị cầu đi truyền thừa nơi bế quan tu luyện gần 3 tháng. Phải đi quan tâm một cái. Hệ thống, a, ngươi không nhắc nhở, ta đều thanh cái kia hai đầu chó đem quên đi. Bọn chúng giống như ngươi, một mực đều không có tác dụng lớn gì. Ngược lại ăn ta không ít cơm. Phương Ninh im lặng, chó vàng mỗi ngày cũng đang giúp ngươi làm chính khí rãnh hậu bị. Làm sao vô dụng? Ta tác dụng cũng không cần nói. Hệ thống, cái kia ngược lại là, vẫn là cái kia thương công tử gia tăng được nhiều. Nó một cái chuột liền cho ta gia tăng 5 cái. Chó vàng hiện tại chỉ nhiều một cái, biến thành 3 cái, tiến bộ chậm chạp, trịnh đạo có thể gia tăng 2 cái. Hiện tại ta chính khí rãnh đã từ 45 cái tăng lên tới 50 cái. Phương Ninh, ngươi muốn đem thiên địa chính khí quyết tăng lên tới truyền kỳ cấp, có thể gia tăng càng nhiều. Hệ thống, đến giữ lại lịch luyện dự bị, cái kia cũng muốn 1 tỷ điểm rèn luyện. Nghe đến đó, Phương Ninh không còn cùng hệ thống đại gia lải nhải, bắt đầu nhìn vừa mới hệ thống nhắc nhở, vừa mới tràng diện cực kỳ hùng vĩ, thanh long múa trời cao, chấn động đến đám người trợn mắt hốc mồm. Nhưng không ai biết hệ thống đại gia ở sau lưng hao tốn bao nhiêu khí lực. Sai, là khắc bao nhiêu lịch luyện. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 30 triệu lịch luyện xây dựng thêm hệ thống không gian. Đông Tây dài độ vẫn vì 150 mét, M, Nam Bắc từ 100 mét tăng lên tới 150 mét, M, độ cao từ 15 mét, M, tăng lên tới 30 mét. M, hệ thống điều chỉnh bảo đảm dễ khu vị trí cùng diện tích. Trước mắt bảo đảm dễ khu diện tích 75 mét. M, sau 75 mét. M, chung 5.625 bình phương mét. M, dung tích 168.750 lập phương mét. M, hệ thống bộ hoạch cao tốc độ siêu âm tuần hành đạn đạo. Cất giữ tiến bảo đảm dễ khu. Phương Ninh nhìn xem im lặng. Đại gia thật là ai đến cũng không có cự tuyệt a. Cái gì đều có thể bảo đảm dễ. Hiệp khách giáp rất nhanh liền bay đến thần châu chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ. Bọn hắn cần thông qua nơi này tiến vào truyền thừa nơi. Không cần thiết là khó dùng. Ngàn dặm đến giúp bay đến chó đen Bách Lý Đặc bên người. Nhưng Phương Ninh gần nhất phát hiện đã mất đi hiệu quả. Xem ra chó đen thực lực đã hồi phục. Quả nhiên đến đổi điện thoại mới thời điểm, làm chủ nhân nhóm rốt cục nhớ thương lên đen vàng hai chó lúc. Lúc này bọn chúng đang tại truyền thừa nơi một chỗ vô danh trong sơn cốc. Đều nằm dạp trên mặt đất, 4 cái mắt chó tương đối, đồng thời nhìn chằm chằm ở giữa một ngọn đèn dầu. Cái này chén đèn dầu là cái cổ đồng ngọn tử, một bên dựa vào một căn bấc đèn, vừa mới nhóm lửa bộ dáng, ngọn tử bên trong dầu tháp đã còn thừa không có mấy. Chó đen Bách Lý Đặc, hai cái chó mắt ba ba nhìn lấy ngọn đèn, ngữ khí muôn phần thành kính nói: "Thần Đăng a, Thần Đăng, xin giúp ta tại sinh thời cưới được một cái cảm mến tại ta linh hồ tộc mỹ nữ muội tử." Ngọn đèn rung động động một cái, thiêu đốt lên bấc đèn bên trên, đột nhiên toát ra một thanh âm: "Thật xin lỗi, vị này tiên chó, ta làm không được để sinh linh vĩnh sinh, ngài nguyện vọng thất bại, mời tiếp theo vị sách a." Chó vàng Tiết Bá nghe vậy, phốc một tiếng bật cười. "Ngốc bê đi, sách nguyện vọng trước cũng không tốt tốt hơn qua đầu óc. Uổng cho ngươi còn muốn nhiều như vậy thiên, muốn linh hồ tộc mỹ nữ coi trọng ngươi, ngươi đến một mực còn sống mới có điểm hy vọng, ngươi cơ hội lãng phí. Dựa theo ước định, hiện tại đến phiên ta sách." Chó đen vốn là tại cực độ uể oải bên trong, nghe vậy lập tức trợn mắt mà lên, thử lên miệng, một ngụm sắc bén chó răng đồng thời hiện lên hàn quang. Chó vàng thấy thế rụt lại, hai tháng này xuống tới, cần tại kiện thân chó đen Bách Lý Đặc, tại nguyên khí nồng hậu dày đặc truyền thừa nơi bên trong, đã khôi phục lại trì đường cấp, nhưng nó chỉ tới bồn tắm cấp, cái này đại lão địa vị mắt thấy không bảo đảm. "Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, chủ nhân chán ghét nhất ỷ thế hiếp người chó, ngươi cho ta chú ý một chút." Nghe nói như thế, chó đen Bách Lý Đặc mới héo rụt về lại, thu hồi răng sắc, chó vàng Tiết Bá cái này mới an tâm lại. Nó đã sớm nghĩ kỹ nên muốn nguyện vọng gì, nó cần phải thông minh được nhiều. Cái này ngọn đèn thần thông là lợi hại, nhưng khẳng định vậy cường không đi đến nơi nào. Phải nói khả năng nhất thực hiện nguyện vọng mới được, không thể mơ tưởng xa vời. Đây là bọn chúng đi dạo lúc, từ cái này truyền thừa nơi một cái xó xỉnh bên trong lay đến một cái bảo bối. Cái này chén đèn dầu, nói chỉ muốn bốc cháy về sau, liền có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng. Nhưng bởi vì hiện tại dầu tháp không đủ, chỉ có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng. Chó vàng đánh hơn hết chó đen, mắt thấy hai cái chó tìm tới bảo bối tốt, liền bị đối chủ một chó chiếm lấy đi. Nó linh cơ khẽ động, chuyển ra chủ nhân đến, mới ước định cẩn thận, mọi người thay phiên cầu nguyện, đối phương trước dùng, kết quả đối phương quả nhiên làm chuyện ngu ngốc, lại bị nửa người dưới chi phối, bỏ lỡ quý giá cơ hội, với lại hẳn là lại không có cơ hội. Chó vàng tiếp lấy liền nói: "Thần Đăng a, Thần Đăng, mời đem ta khôi phục thực lực đến ta cường thịnh nhất trạng thái a." Cái kia ngọn đèn run rẩy, một cái bấc đèn kịch liệt bốc cháy lên, ngọn tử bên trong còn thừa không có mấy dầu tháp rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ. Sau đó một đạo nồng hậu dày đặc thanh quang bao phủ tại chó vàng Tiết Bá trên thân. Nó chó thân thể chấn động, hai mắt lộ ra tinh quang. Không lâu sau, chó vàng liền cao giọng cười nói: "Ha ha, ta lại đến gần như đột phá thời điểm. Nơi này không phải lên giới, khẳng định sẽ không còn có cái kia không hiểu kẹp lại ta tiến giai bình cảnh." Nói xong, nó toàn thân hơi dựng ngược lên, đường đạo hoàng quang xông thẳng lên trời, thân hình đột nhiên bành trướng, một thân khí thế mênh mông nhét đầy toàn bộ truyền thừa nơi. Chó đen Bách Lý Đặc không thể tin, ngửa đầu nhìn qua đối phương thân hình khổng lồ, cà lăm mà nói: Ngươi cái này mỗi ngày liền biết đọc sách yếu chó, làm sao có thể so ta sớm một bước đột phá đến hồ nước cấp?" Chỉ gặp một cái thân cao gần 100 mét, cự đại hoàng chó xuất hiện tại chỗ này trong sơn cốc. Nó thần thái ngạo nghễ, duỗi ra một cái chân trước, nhẹ nhàng đè lại chó đen đầu. "Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lại cho bản đại lão nói một bản." Chó đen nằm dạp trên mặt đất, liên thanh khẩn cầu: "Đại lão buông tay, ta đang nói, đại lão thông minh vô song, không giống ta chó đen lòng tham không đáy. hôm nay ban thưởng cơ duyên, nên đại lão hưởng dụng. Chó vàng Tiết Bá nghe vậy hài lòng nói, cái này còn tạm được, nhớ kỹ an thủ bản điểm, thành thành thật thật làm tiểu đệ, hào hào cho chủ nhân cống hiến sức lực. Khác Thành Thiên nghĩ đến linh hồ tộc mỹ nữ, người ta so chúng ta xuất thân cao quý quá nhiều, xuống tới còn không biết đến ngày tháng năm nào, liền là xuống tới, cũng phải đại lão ta đi trước truy, minh bạch mà. Chó đen tội nghiệp nói, là, đến lúc đó nhất định khiến đại lão trước truy. Mà lúc này, truyền thừa nơi bên trong, cảm ứng được cái này cỗ khí tức cường đại về sau, sớm đã là ồn ào một mảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.